Đường Bá An và Trần Quốc Phàn là thầy trò, nhưng cũng tình như phụ tử. Gần đây Trần Ninh và Đường Bá An huyên náo căng thẳng. Có khả năng là Trần Quốc Phàn không biết chuyện này, cho nên thân làm người của phe Đường Bá An. Nếu như Trần Quốc Phàn không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không chạy tới nơi này đón Trần Ninh xuống máy bay. Cách Trương.